Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, đàm phán. Đại tỷ, người cũng muốn đi? Nam Vinh Hạo ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ sách xuất yêu cầu như vậy. Thế nào? Không được sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Hạo nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời. Nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lăng Trần. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười nói: "Uyển Thanh, cái kia loại trường hợp không quá thích hợp nữ nhân, người vẫn là ở lại nhà tốt. Yên tâm, có ta bồi tiếp Hạo tử, hắn không có việc gì." Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói ra: "Ta không phải lo lắng hắn có sao không? Chỉ là muốn đi cùng mở mang kiến thức một chút. Hắn là đệ đệ ta, ta cũng nên đối với hắn làm sự tình tìm hiểu một chút. Về sau ra ra nếu là hỏi đến, ta cũng biết rõ trả lời thế nào." Gặp nàng đem Nam Vinh Dung rời ra ngoài, Nam Vinh Hạo lập tức ngậm miệng lại, không còn dám phản bác. Uy hiếp trắng trợn. Nam Vinh Dung căn bản không biết rõ Nam Vinh Hạo làm sự tình, còn tưởng rằng hắn ở ngoan ngoãn đến trường. Nếu để cho hắn biết rõ Nam Vinh Hạo không làm việc đàng hoàng, cùng một đám tiểu lưu manh đánh quan hệ, đoán chừng Nam Vinh Hạo về sau không có một ngày tốt lành qua. Lăng Trần biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh quyết tâm đã định, cự không dứt được, thế là nói ra: "Đi thì đi thôi, cũng không phải cái đại sự gì, có hắn bồi ở bên người, ai còn dám làm bị thương Nam Vinh Uyển Thanh." Ngay sau đó, ba người hơi làm chuẩn bị, sau đó lái xe chạy tới đàm phán địa điểm. Khương Hào ước địa phương tốt ở là một nhà Đông Hải thị một nhà tửu lầu sang trọng. Ngoài cửa đậu đầy xe sang trọng, lưu lượng khách không thôi. Lăng Trần ba người đến thời điểm, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng đã ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy bọn hắn từ trên xe bước xuống, hai người bước nhanh nghênh đón, đang chuẩn bị chào hỏi. Thế nhưng là, khi Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện tại bọn hắn ánh mắt bên trong thời điểm, hai người nhất thời khẽ giật mình, há hốc mồm, có chút khó có thể tin nhìn lấy nàng. Triệu Chính Hùng nhất trước hồi quá thần, cười ân cần thăm hỏi nói: "Nam Vinh tiểu thư, ngài làm sao cũng tới? Ta bồi đệ đệ ta tới xem một chút, các ngươi không có ý kiến chớ?" "Không, không có." Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào gấp vội khoát khoát tay, nụ cười miễn cưỡng, tâm lý âm thầm: "Cô, chúng ta nào dám có ý kiến." Khương Hào len lén mắt liếc Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Cái sau giang tay ra, một mặt không thể làm gì dáng vẻ. "Khương Hào, Đặng Quốc Dũng có tới không?" "Vừa tới, đã tiến bao xương." Lăng Trần điểm điểm đầu, nói ra: "Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn." Tiến vào quán rượu, một đoàn người ở Khương Hào chỉ huy dưới, đi tới một gian tên là Hoa Nở Phú Quý bao xương. Đẩy ra cửa, làm cho này lần đàm phán đại biểu, Lăng Trần đi trước một bước đi vào, những người khác theo sát phía sau. Đi vào bao xương, Lăng Trần quét mắt một chút, bên trong hết thảy 5 người. Một tên thân mặc tây trang màu đen trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở bàn tròn bên cạnh. Bộ đồ ăn chỉnh tề bày ở trước mặt của hắn. Giờ phút này, thức ăn đều đã lên bàn, hương khí bốn phía, nhưng trung niên nam tử cũng không có tự tiện thúc đẩy. Lễ phép chu toàn, hơn nữa, cái này trung niên nam tử tướng mạo ôn hòa, nụ cười hòa khí, chợt nhìn đi, rất khó đem hắn cùng bang phái nhân vật liên hệ bắt đầu. Đặng Quốc Dũng, Đồng Nghĩa bang đường chủ một trong, ở Đặng Quốc Dũng sau lưng, chắp tay đứng đấy 4 tên thanh niên, âu phục kính dâm, dáng người thẳng, một bộ bảo tiêu tư thế. "Đặng tiên sinh." Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, mang theo nụ cười nhàn nhạt, chủ động vươn tay, hỏi một tiếng tốt. Đặng Quốc Dũng rất khách khí đứng người lên, hỏi: "Người đúng vậy Lăng tiên sinh, mời ngồi." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn từ Khương Hào mấy người trên thân thể người từng cái lướt qua. Khi hắn nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh thời điểm, sắc mặt lập tức ngẩn ngơ, ánh mắt trong nháy mắt đông lại, thật lâu không thể rời đi. Bất quá, Nam Vinh Uyển Thanh giống như không có cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Tự mình mang theo Nam Vinh Hạo ở một bên ngồi xuống. Nương tựa Lăng Trần, Đặng tiên sinh, nghe được Lăng Trần gọi. Đặng Quốc Dũng lập tức lấy lại tinh thần. Ngượng ngùng cười cười, làm cái mời thủ thế. Ra hiệu Lăng Trần ngồi xuống. Lăng tiên sinh, ta người này nói ưa thích đi thẳng vào vấn đề. Không thích đi vòng vèo. Ngươi hẹn ta đi ra ý tứ ta rất rõ ràng. Vậy ta không ngại đem nói trước. Lão thành khu địa bàn các ngươi có thể giữ lại. Chúng ta không sẽ phái người vào ở. Nhưng các ngươi nhất định phải nhập bọn. Thụ ta Đông Nghĩa tập đoàn trưởng khống. Đồng thời mỗi năm nộp lên các ngươi đoạt được lợi nhuận 4/10. Lăng Trần giống như cười mà. Không phải cười nói ra. Đông Nghĩa tập đoàn. Đặng Quốc Dũng mỉm cười nói. Lăng tiên sinh, thời đại khác biệt, chúng ta muốn rất nhanh thức thời. Màu đen là không cho phép tồn tại, cho nên mới có Đông Nghĩa tập đoàn sinh ra. Đông Nghĩa tập đoàn dưới cờ có 36 ở giữa KTV, 128 quán rượu, 22 ở giữa tắm rửa, còn có 5 nhà bảo vệ cá nhân công ty. Chúng ta bây giờ là nghiêm túc thương nhân, không lúc trước sẽ chỉ đánh giết giết tiểu lưu manh. Bằng không, ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng các ngươi đàm phán. Thật sao? Lăng Trần hơi dương môi, góc miệng mang theo ngoạn vị nụ cười. Đặng tiên sinh, một con sói cùng một đầu sói đội lốt cừu. Ngươi cảm thấy có bản chất khác nhau sao? Không đợi Đặng Quốc Dũng trả lời, Lăng Trần nói tiếp nói. Điều kiện của ngươi ta vô pháp tiếp nhận. Lão thành khu là chúng ta đánh xuống địa bàn. Nếu là nộp lên một nửa lợi nhuận cho các ngươi, vậy chúng ta lấy cái gì nuôi sống phía dưới tiểu đệ? Tổng không thể để cho bọn hắn đi uống Tây Bắc gió. Cái kia Lăng tiên sinh điều kiện là lão thành khu sẽ không xúc phạm Đông Nghĩa tập đoàn lợi ích. Đông Nghĩa tập đoàn cũng không cho nhúng chàm lão thành khu. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Ngươi thấy thế nào? Thật có lỗi. Điều kiện này ta vô pháp tiếp nhận. Đặng Quốc Dũng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Lăng tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão thành khu xưa đâu bằng nay. Trước kia lão thành khu đều là chút tam giáo cửu lưu người ở tại nơi này. Hoàn cảnh hỗn loạn, cho nên chúng ta Đông Nghĩa tập đoàn không hứng thú nhúng tay. Nhưng bây giờ thì khác. Hồng Vũ tập đoàn cùng chính phủ hợp tác, rót vào đại bút tư kim. Muốn đem lão thành khu khai phát thành mới phát nội thành. Tiếp qua mấy năm, lão thành khu sẽ thành Đông Hải thị một mảnh đất đánh dấu. Ai có thể khống chế nơi đó, tương đương với đem một tảng mỡ dày ăn ở trong miệng. Nói rõ một chút, chúng ta Đông Nghĩa tập đoàn đối với lão thành khu tình thế bắt buộc. Lăng Trần nhún nhún vai nói, vậy chúng ta không có gì để nói. Nói xong, hắn đứng người lên. Chỉ thức ăn trên bàn. Đặng tiên sinh, người chậm rãi hưởng dụng. Chúng ta liền không giúp ngươi. Gặp hắn quay người chuẩn bị rời đi. Đặng Quốc Dũng không nhanh không chậm nói ra. Lăng tiên sinh, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Làm chủ nghĩa tập đoàn địch nhân. Nhưng không có kết cục tốt. Uy hiếp ta. Lăng Trần lơ đễnh cười cười. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Nếu như ngươi muốn đối phó chúng ta. Tốt nhất nghĩ rõ ràng. Khác đến lúc đó vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Nghe nói như thế, Đặng Quốc Dũng không còn tiếp lời. Ánh mắt một mực đang Nam Vinh Hạo cùng Nam Vinh Uyển Thanh trên thân chạy. Mắt lộ ra trầm tư. Rời đi quán rượu, Khương Hào có chút bận tâm mà hỏi. Trần ca, chúng ta thật muốn cùng bọn hắn mở làm. Sợ, đó cũng không phải, chỉ là, chấm ngoặc kép. Không đợi Khương Hào nói xong, Lăng Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người không phải một mực lập chí muốn làm cái có tiền đồ lưu manh à? Hiện tại chính là thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.